Anh hùng ngục giam, chương 302, thế giới tan nát cõi lòng, đao phong ẩn lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, hôm nay toàn bộ thế giới xảy ra một đại sự. Vị trí đệ nhất thế giới của đao phong trên bảng đẳng cấp bị người chơi Nhật Bản Miyamoto Musashi thành công vượt qua, bảo tọa đệ nhất của bảng đẳng cấp lần đầu đổi chủ kể từ khi thế giới thứ hai mở ra 2 năm tới nay. Sau đó, đài truyền hình, trang web, báo chí, diễn đàn khắp nơi đều bàn luận về chuyện này, suy diễn đao phong thực lực. Có vài người chơi Trung Quốc thậm chí lớn tiếng chất vấn đao phong vì sao lại lười biếng như vậy, để cho người khác vượt mặt. Trong lúc nhất thời, đao phong trở thành đối tượng của một số trẻ trâu và anh hùng bàn phím, đặc biệt một ít người yêu nước. Bọn họ ngữ khí sắc bén, đem đao phong mắng thành một quân bán nước, hình tượng gần như hoàn mỹ của đao phong lần đầu tiên gặp đả kích. Thế nhưng đối với tất cả cái này, bản thân đao phong vẫn chưa làm ra bất luận cái gì đáp lại, cũng không có ký giả phỏng vấn được hắn, điều này làm cho câu chuyện có vẻ càng khó phân biệt. Ngay sau đó, chuyện càng làm cho người há hốc mồm xảy ra, vị trí đệ nhị của đao phong cũng không giữ được, bị đối thủ một mất một còn của hắn là Long Thứ chiếm lấy. Nhưng cái này còn chưa xong, kế tiếp thứ tự của đao phong vẫn giảm xuống, cuối cùng rơi khỏi top 10, hơn nữa trong khoảng thời gian này, đẳng cấp của đao phong cũng chưa hề xuất hiện thay đổi, từ đầu đến cuối giữ tại cấp 75. Lúc này, truyền thông của toàn bộ thế giới đều làm ra suy đoán, rất nhiều người đều liên tưởng đến tình trạng thân thể của Đao Phong, cho rằng hắn tạm thời tu dưỡng một thời gian, qua một thời gian, sẽ một lần nữa phấn khởi tiến lên, đoạt lại vị trí đệ nhất. Đặc biệt là những người hâm mộ trung thành, bọn họ có một loại tin tưởng mù quáng đối với Đao Phong. Nhưng cuối cùng, hội trưởng hiện giữ của Hiên Viên Thị Vân Tứ Hải tuyên bố một tin tức, tuyên bố Đao Phong bởi vì nguyên nhân cá nhân, lựa chọn ẩn lui, đồng thời từ chối tất cả phỏng vấn. Tin tức này, dường như một quả bom hạt nhân, nhất thời bùng nổ dư luận trên toàn thế giới. Đao Phong hầu như đã trở thành một ký hiệu của thế giới thứ hai, một tượng trưng, nhưng hiện tại nhân vật này lại ẩn lui không hề báo trước. Tin tức này khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp, nhất thời trở thành một trọng tâm câu chuyện lớn nhất của dư luận trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi người đều thảo luận. Buổi trưa hôm nay, Hoàng Giật sau khi log in, đi diễn đàn nhìn một chút. Thế giới tan nát cõi lòng, Đao Phong ẩn lui. Đao Phong ẩn lui chi mê, rốt cục là vì nguyên nhân sức khỏe, hay là nhìn thấu danh lợi? Phỏng vấn giáo hoàng, thật đáng tiếc không thể đánh một trận với Đao Phong. Chủ đề nóng trên trang đầu của diễn đàn cơ bản đều có quan hệ với Đao Phong, Hoàng Giật vào bài post đầu tiên nhìn một chút. Thế giới tan nát cõi lòng, Đao Phong ẩn lui. Từ sau khi Đao Phong ẩn lui, toàn bộ thế giới thứ hai tựa như bị bao phủ bởi một tầng bóng ma thế, sự thay đổi cực nhanh, làm cho người ta không kịp tiếp thu. Tư thái tuyệt đại của Đao Phong dường như vẫn còn của ngày hôm qua, trong 10 tỷ người, giữ vị trí đệ nhất thế giới liên tục 2 năm, cái thành tựu này trong tương lai có thể không còn có người có thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Phong làm người chính trực tràn ngập ánh mặt trời, làm việc quang minh lỗi lạc, không sử dụng thủ đoạn nhỏ, cho dù là cao thủ dị quốc như giáo hoàng, thiên đạo vậy cũng tràn ngập kính nể với anh ta. Đao Phong ẩn lui, không phải tổn thất của Trung Quốc, mà là tổn thất của tất cả mọi người trên thế giới, chúng ta mất đi một vị lãnh tụ vĩ đại, tinh thần phẩm chất của anh ấy sẽ truyền lưu trong hồi ức, có thể qua rất nhiều năm sau, có thể thực lực của chúng ta đã vượt xa Đao Phong, nhưng chúng ta vẫn tôn kính anh, lịch sử cũng sẽ không quên anh, tinh thần của anh sẽ khích lệ một đời rồi một đời người đi tới, truyền thuyết của hắn sẽ vẫn truyền lưu. Bài post này là một tổng kết với cả đời Đao Phong, được rất nhiều người trên thế giới hưởng ứng và tán thành, số lượng bình luận trả lời vượt quá 500 triệu. Đương nhiên, mỗi một việc nhất định đều sẽ có hai loại âm thanh, trong âm thanh đông đảo này, cũng hỗn loạn một ít tiếng mắng tức giận. Có vài người mạnh mẽ lên án Đao Phong, kết tội là quân bán nước, người nhu nhược, những người này có thể đần độn sống qua ngày trong thế giới thứ hai, nhưng lúc này lại nhảy đi, bày tỏ chủ nghĩa yêu nước mạnh mẽ, chiếm điểm cao của đạo đức. Loại trẻ trâu này Hoàng Giật đã gặp qua rất nhiều, bọn họ có yêu cầu rất cao đối với người khác, lại quên bản thân mình thật ra chưa từng cống hiến cái gì. Trong mắt bọn họ, Đao Phong nên là đệ nhất, vô luận như thế nào cũng phải giữ đệ nhất, dù cho cửa nát nhà tan cũng phải giữ đệ nhất, nếu không cũng là chậm trễ, cũng là lười biếng, hẳn là nên lôi ra ngoài xử bắn. Mà từ đầu tới đuôi, bọn họ cái gì đều chưa làm qua, nếu như thật sự có chiến tranh, bọn họ cũng là nhóm đầu tiên đầu hàng. Một dạng khá giống thanh niên. Yêu nước, trốn nghĩa vụ quân sự rồi lên các trang mạng xã hội hô hào yêu nước, xì và nước khác và kêu gọi. Đánh nhau đi, suỵt đi quá xa về vấn đề chính tờ dị rồi. Bất quá người như thế ít, phần lớn người đều có thể lý giải Đao Phong. Kế tiếp Hoàng Giật lui ra ngoài, tiếp tục kiểm tra các bài post khác rất nhanh, hắn thấy được danh nhân Văn Đào đăng một bài post trong diễn đàn. Lợi kiếm, long thứ, miểu sát, lôi thần, ai sẽ thay thế được vị trí của Đao Phong? Bài post này nhắc tới mình, Hoàng Dật không khỏi đi vào nhìn một chút. Hoan nghênh mọi người xem Văn Thao Vũ Lược, tôi là Văn Đào. Từ sau khi tin tức Đao Phong ẩn lui được công bố, toàn bộ dư luận trên thế giới hoàn toàn nổ tung, người tán dương có, người phê bình cũng có, người xem náo nhiệt càng nhiều, thế nhưng tất cả cái này đều đã không quan trọng, Đao Phong ẩn lui đã thành sự thật, vô luận thảo luận như thế nào, đều không có khả năng thay đổi. Kế tiếp, chúng ta nên bàn thực tế một chút, trong người chơi Trung Quốc ai có thể thay thế được vị trí của Đao Phong đây? Vừa nhìn thấy vấn đề này, trong lòng mọi người có thể sẽ lập tức hiện ra bốn cái tên. Lợi kiếm, long thứ, miểu sát, lôi thần. Đương nhiên, có thể còn có người sẽ nói đến bất bại, dục do tâm sinh, học y nhị để cùng vài vị cao thủ khác, thực lực của bọn họ quả thật rất mạnh, thực lực có thể còn hơn cả miểu sát, nhưng danh vọng của bọn họ so với bốn vị kể trên mà nói, lại kém không ít. Muốn thay thế được vị trí của Đao Phong, thực lực cùng danh vọng đều là thiếu một thứ cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, chúng ta phân tích một chút bốn người này ai thích hợp thay thế Đao Phong nhất. Đầu tiên là Lợi Kiếm. Hắn và Đao Phong là một trong hai người giành được giải thưởng cá nhân tốt nhất. Người thay thế được Đao Phong hẳn là đến phiên hắn, nhưng hắn cũng là người đầu tiên cần loại trừ, bởi vì hắn quá mức thần bí, vẫn giấu ở phía sau. Hiện tại hiểu biết của người trên thế giới đối với hắn thật sự rất ít, ít nhất tôi cho tới bây giờ đều còn không biết Lợi Kiếm có những năng lực gì, đã làm được những chuyện gì. Người như vậy, không quá có thể trở thành lãnh tụ của người chơi Trung Quốc. Kế tiếp là Long Thứ, người này có quan hệ sâu xa nhất với Đao Phong, bởi vì hắn vẫn đều là đối thủ một mất một còn của Đao Phong vừa đi tự nhiên chỉ còn lại hắn. Bất quá Long Thứ tính tình ẩn nhẫn, cũng không thích xuất đầu lộ diện cho nên làm lãnh tụ cũng không rất thích hợp. Đương nhiên, hắn cũng là người chơi duy nhất trên thế giới có ngọc tỷ truyền quốc, nếu như hắn sáng lập một quốc gia từ Long Thứ biến thành Long Đế, vậy hoàn toàn có thể trở thành lãnh tụ, dù sao có danh phận đế vương. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, người thứ ba là Miểu Sát. Sự tiến bộ của Miểu Sát chúng ta đều cùng chứng kiến, nửa năm thời gian, với tốc độ hỏa tiễn lao lên, cuối cùng giành được giải thưởng người mới tốt nhất. Ngoài ra, hắn còn có một tên ban thưởng ngay cả Đao Phong cũng không từng có qua, tên sát thần ngay cả NPC trong thế giới thứ hai đều biết, nếu bàn về danh vọng, hắn so với Đao Phong còn muốn cao hơn. Mà so sánh với Lợi Kiếm và Long Thứ, hắn còn có một anh hùng công hội làm chống đỡ, tổng hợp lại mà xem, hắn thay thế Đao Phong là thích hợp nhất. Bất quá Miểu Sát người này quá mức tàn bạo, không có khí chất lãnh tụ bình dị gần gũi của Đao Phong, đầu tiên là giận dữ phá hủy điểm phục sinh của Phong Lâm Trại, khiến cho một ít người vô tội bị liên lụy. Sau đó tại Long Đô, đã giết chết 30 vạn vô tội người, tuy rằng lúc đó hắn đã cho những người đó cơ hội sống, nhưng giết chết 30 vạn người dù sao cũng là chuyện nhân thần cộng phẫn, nếu như hắn có thể bình thản một ít, vậy quả thật cũng là Đao Phong thứ hai. Cuối cùng là Lôi Thần. Lôi Thần và Miểu Sát là cùng nổi danh, thế nhưng giống như Đao Phong áp chế Long Thứ, Lôi Thần từ đầu đến cuối đều bị Miểu Sát đè ép, hiện nay thực lực của Lôi Thần so với Miểu Sát còn mạnh hơn một ít, trong bảng xếp hạng thực lực gần đây, Lôi Thần xếp thứ 5 của khu Trung Quốc, mà Miểu Sát ở thứ 8, tuy rằng cái xếp hạng cũng không phải chính thức, chỉ là người chơi trong diễn đàn tự xếp hạng, nhưng cũng có một chút căn cứ. Mặt khác, Lôi Thần so với Miểu Sát mà nói, phương diện danh tiếng cũng tốt hơn, hơn nữa Thái Dương công hội dưới trướng hắn cũng tràn ngập tiềm lực, hắn cũng thay thế được Đao Phong, rất có khả năng trở thành lãnh tụ của người chơi Trung Quốc. Tổng hợp lại mà xem, trong bốn người này, Miểu Sát thích hợp trở thành lãnh tụ của người chơi Trung Quốc nhất, Lôi Thần thứ hai, sau đó là Long Thứ, cuối cùng là Lợi Kiếm. Lãnh tụ cũng không chỉ có là một loại tượng trưng thân phận giả thuyết, nó còn có trách nhiệm trọng đại, nó sẽ trở thành biểu tượng của một nước, đại biểu hình tượng của tất cả người chơi trong quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều biết lãnh tụ của Nhật Bản là Thiên Đạo, lãnh tụ của nước Mỹ là Giáo Hoàng, lãnh tụ của Ai Cập là Pharaoh, những người này đều đại biểu cho hình tượng quốc gia của mình. Càng quan trọng hơn là tương lai phát sinh quốc chiến, lãnh tụ sẽ xuất lĩnh người chơi tiến hành chiến đấu, năm bè bảy mảng là không cách nào làm được cái gì trong quốc chiến, phải có một lãnh tụ đem những người này tập hợp lại cùng nhau. Thấy xong bài post này, Hoàng Dật không ngờ rằng Văn Đào dĩ nhiên xếp hắn vào lãnh tụ của người chơi khu Trung Quốc thích hợp nhất, đương nhiên, việc này cũng không phải một người định đoạt, ít nhất cần phần lớn người chơi Trung Quốc đều đồng ý mới có thể. Bản thân Hoàng Dật không bài xích cái thân phận này, dù sao mục đích của hắn lúc đầu chính là muốn lợi dụng thế giới thứ hai thực hiện mục đích của tổ chức. Trung Quốc là một quốc gia có thế lực cường đại nhất trong thế giới thứ hai hiện nay, có thể trở thành người chơi lãnh tụ của quốc gia, vậy càng dễ thực hiện mục đích của hắn. Kế tiếp, Hoàng Giật nhìn bình luận trả lời phía dưới một chút, những bình luận trả lời này rất kịch liệt, có vài người tán thành Hoàng Giật, còn có một chút người thì mạnh mẽ phản đối, nguyên nhân phản đối cũng là ở chỗ Hoàng Giật đã từng giết chết 30 vạn người. Trong mắt bọn họ, vô luận như thế nào, đây đều chỉ là ân oán cá nhân của Hoàng Giật và Phong Chí, đem 30 vạn người kéo vào vậy quá không nên. Cho dù Hoàng Giật lúc trước cho những người đó rời đi, đã cảnh cáo bọn họ rời khỏi đoàn đội của Phong Chí, vậy cũng vẫn là quá mức. Hoàng Giật xem những bình luận trả lời này một chút, sau đó trực tiếp rời khỏi diễn đàn, tiến vào thế giới thứ hai. Cách chương.